Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 245, chương 246, nguyên khí cấp 9. Bách bộ thần quyền, vạn một cánh quân địch, vầng sáng. Vương Dung đối với loại này võ đạo quy tắc ngưng tụ vầng sáng vận dụng càng ngày càng thuần thục. Nắm giữ thời cơ cũng càng ngày càng tốt. Bốn tên người cao ly còn chưa kịp phản ứng, toàn thân khí tức đột nhiên, thật giống như quấn một tầng thiết y như thế, một thân thực lực đột nhiên đánh rơi một đoạn. Cũng chính là vào lúc này, phía sau cách xa nhau 800 mét địa phương, một bóng người điều động, cuồng phong hảo hảo, giống như sấm sét hành không, bổ nứt hoàn vũ, cũng bổ nứt càn khôn, trong hư không quang ảnh lóe lên, một nhánh thô to tên dài xuyên qua tầng tầng hư không. Trong nháy mắt xuyên thủng một tên cao câu ly lồng ngực. Cái kia sức mạnh khổng lồ đem hắn đẩy ra hơn 10 trượng xa. Vững vàng đóng ở trên mặt đất. Không chỉ như vậy, thứ hai chi, đệ tam chi tên dài, đệ tứ chi tên dài. Cũng phân minh ở đem đồng thời đem hai gã khác cao câu ly chân võ cảnh cao thủ thân thể xuyên thủng. Đánh bay ra ngoài, lấy chân võ cảnh cường đại cương khí dòng lũ. Thậm chí ngay cả một giây đều không chống đỡ được. Chỉ đụng vào, cái kia cương khí liền dồn dập làm vỡ nát. Tình cảnh này đừng nói là Cung Vũ Lăng Hương. Liền ngay cả Vương Sung đều chấn động sợ nói không ra lời. Hắn biết Tống Vương cho mình phái cao thủ, nhưng còn là lần đầu tiên biết của hắn tiễn kỹ lại đã cường đại đến mức độ này. Bốn người, bốn mũi tên định càn khôn, Vương Sung ngay cả ra tay bớt đi được. Công tử, người này thật mạnh, Cung Vũ Lăng Hương lẩm bẩm nói, trong ánh mắt toát ra sâu sắc kiêng kỵ. Nàng cùng tên kia toàn thân bao vây ở thùng sắt giống như khôi giáp bên trong. Luôn luôn trầm mặc ít nói, thần tiễn thủ cũng coi như tiếp xúc qua nhiều lần. Thế nhưng nàng xưa nay không biết hắn cư nhiên như thế đáng sợ. Loại kia tốc độ cùng sức mạnh, quả thực làm nàng nổi da gà lên, lông tơ đều muốn dựng thẳng lên tới. Quá nhanh, thật sự là quá nhanh. Nhanh đến mức để người căn bản không có tránh né thời gian, không có tránh né cơ hội. Một khi cung tên vang lên, cơ hồ là tử vong tiếng rung. Cung Vũ Lăng Hương cũng là tốc độ hình thích khách. Thế nhưng loại kia tài bắn cung, quả thực là vì là tử vong mà sáng tạo. Coi như là nàng, hoàn toàn không thể tránh thoát. Bị nhắm vào nhất định phải chết. Yên tâm, nhìn thấy Cung Vũ Lăng Hương chuột thấy mèo dáng vẻ. Vương Sung vỗ vỗ vai thơm của nàng. Ngược lại nở nụ cười. Cung Vũ Lăng Hương là thích khách, đụng tới loại cao thủ này là bản năng phản ứng. Thế nhưng Vương Sung không giống, hắn trái lại rất cao hứng. Ngoặc kép, hắn là chúng ta bên này cao thủ, có như thế một cái cao thủ lợi hại ở, ngươi còn lo lắng cái gì? Thật muốn lo lắng, đó cũng là kẻ địch cần muốn lo lắng sự tình. Đây là Vương Sung lần thứ nhất dùng đến tên kia thần tiễn thủ sức mạnh. Đối với Tống Vương phái cho mình cao thủ, Vương Sung là muốn làm thỏa mãn. Tống Vương phái tới được này cao thủ, theo ta cũng có một thời gian thật dài. Ta một mực vô dụng, trong lòng hắn phòng trừng cũng nín một luồng khí. Vì lẽ đó lần này là cố ý ở trước mặt ta biểu hiện tài bắn cung. Vương Sung trong lòng cười ha ha, cũng không để ý, người kia nắm giữ nhỏ bé phi thường đúng chỗ, bốn người toàn bộ đều là trọng thương gần chết, như vậy vừa vặn thuận tiện hắn sử dụng tiểu âm dương thuật. Xì, đao kiếm nhập thể, sâu sắc đâm vào trái tim, một luồng bàng bạc nguyên khí dòng lũ, giống như giao long rít gào, mênh mông cuồn cuộn. Hướng về trong cơ thể mãnh liệt mà tới, chân võ cảnh cường giả thân thể bên trong năng lượng ẩn chứa, tính chất cao hơn rất nhiều. Vương Dung hút này cỗ nguyên khí, chỉ cảm thấy tinh lực sôi trào, sóng lớn dâng trào, quả thực muốn thét dài đi ra. Ầm ầm, Vương Sung những ngày này đã hấp thu đại lượng nguyên khí. Bây giờ lần nữa đến tên này Cao Câu Ly cường giả nguyên khí. Nhất thời từ lượng biến mà biến chất, trong cơ thể nguyên khí giống như giang lưu tiết hạp, lưu động tốc độ nhanh mấy lần không thôi, mà trong cơ thể tiểu âm dương thuật cũng ầm ầm chấn động. Cũng vừa lúc đó, đột phá một tầng, tầng thứ hai cảnh giới, tạo thành một cái càng lớn tuần hoàn. Đây là công tử sắp đột phá đến nguyên khí cấp 9. Cùng Vũ Lăng Hương nhìn Vương Sung bóng lưng, khóe mắt không nhịn được nhảy một cái. Nàng đối với Vương Sung khí tức trên người biến hóa lại nhạy cảm bất quá. Vương Sung khí tức trên người sôi sùng sục, giống như luộc mở dung nham núi lửa như thế. Hơn nữa hiện ra từng bước một chặt chẽ xu thế. Đây chính là sắp nguyên khí phóng ra ngoài, hình thành cương khí mô hình dấu hiệu. Công tử đột phá đến nguyên khí cấp 8 cũng chính là trước đây không lâu sự tình. Lại nhanh như vậy liền muốn xung kích nguyên khí cấp 9 cảnh giới. Này, chuyện này quả thật khó mà tin nổi. Cùng Vũ Lăng Hương chân mày nhảy lên. Nàng cũng không phải là không có kiến thức, nhãn giới người. Thế nhưng trên người Vương Sung chính chuyện đã xảy ra, quả thực chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Vương Sung chuyện đang làm đã vượt ra khỏi nàng nhận thức phạm trù. Còn thiếu một chút, Vương Sung giải quyết đi cái thứ nhất Cao Câu Ly cường giả, rất đi mau đến người thứ hai Cao Câu Ly võ giả trước mặt. Hắn đã cảm thấy trước mắt có một tầng bình phong vô hình, mà hắn chẳng mấy chốc sẽ đột phá tầng bình chướng này. Xì, nhỏ âm dương kiếm đâm vào người thứ hai Cao Câu Ly cường giả trong cơ thể. Ầm ầm, phảng phất đã đạt thành một loại nào đó thời cơ như thế. Theo cái kia cỗ nguyên khí tràn vào, Vương Sung thân thể phảng phất một cái vô hình lò cao. Ở áp lực đạt đến cực hạn về sau, bỗng nhiên bộc phát ra, rầm rầm rầm. Vương Sung lòng bàn tay lao tâm, bàn chân dũng tuyền, còn có kiên tỉnh, mệnh môn, phong trì, đầy đủ một mười lục đạo trọng yếu huyền môn đại huyệt lần lượt mở ra. Này một mười lục đạo đại huyệt mở ra, từng luồng đỏ như màu máu sương mù lập tức dâng lên mà ra. Này nồng nặc sương mù đem Vương Sung cả người đều bao bọc ở đồng thời. Trong chớp mắt này, Vương Sung cảm giác thân thể của chính mình trọng lượng phảng phất giảm bớt biến đổi, trở nên càng phát nhẹ, tốc độ, sức mạnh, nhanh nhẹn, ở trong nháy mắt này nhưng phảng phất thoát thai hoán cốt, trực tiếp bùng lên hai lần. Hiện tại Vương Sung đầy đủ so với trước đây mạnh mẽ không chỉ gấp hai. Nội khí phóng ra ngoài, ta thật sự đạt đến nội tâm phóng ra ngoài cảnh giới. Vương Sung cảm thụ được biến hóa trong cơ thể, toàn thân 108,000 cái lỗ chân lông. Mỗi người thư giãn, chỉ cảm thấy vui sướng cực kỳ. Võ đạo nguyên khí cấp 8 tăng lên tới cấp 9, là cái biến chất quá trình. Đạt đến cảnh giới này, nguyên khí phạt mau tẩy tủy toàn thân huyết nhục, xương cốt, kinh lạc, sẽ có một lần cực lớn tăng trưởng. Này là võ giả thân thể lần thứ nhất biến chất quá trình. Xưng là nhỏ biến chất, thực lực sẽ bùng lên đến gấp đôi trình độ. Đối với võ giả tới nói, lần này nhỏ biến chất kỳ ngộ phi thường trọng yếu. Một đời trước, Vương Sung liền thể nghiệm qua loại sức mạnh này tăng vọt cảm giác. Bất quá lần này nhưng còn là lần đầu tiên, hơn nữa so với một đời trước tăng trưởng còn nhiều hơn. Thực lực đạt đến nguyên khí cấp 9, vậy liền coi là nguyên khí giai cao thủ. Ở võ giả bình thường bên trong, tuyệt đối là nổi trội nhất tồn tại, đủ để khiến người khác vì là chi ngước nhìn. Vù, Vương Sung nhắm mắt lại, chỉ chốc lát sau, hai con mắt vừa mở, bắn ra một vòng ánh sáng như tuyết. Cũng vừa lúc đó, Vương Sung bàn tay vừa nhấc, trong phút chốc, Ngay ở cung Vũ Lăng Hương giật mình trong ánh mắt, một nói tuyết sắc chùm sáng gào thét mà ra, trong nháy mắt đánh trúng vào 100 mét có hơn một gốc cây mộc. Ầm ầm, thân cây nổ tung, cành lá tứ tán, lạch cạch bụi, vụn gỗ bên trong, cái kia hơn 10 dáng dấp đại thụ thẳng tắp ngã xuống. Đây là, nhìn phía xa cây kia bộc đổ đại thụ, cung Vũ Lăng Hương trong đầu chợt hiện lên một tia điện. Ẩn ẩn nghĩ tới điều gì, nhưng làm thế nào cũng không thể tin được. Bách bộ thần quyền, 800 mét có hơn, như một vị núi đá dãy núi biến mất ở trong bóng tối thần bí, tráng hán cũng chậm rãi để cung tên xuống, nhìn Vương Sung bóng lưng, trong mắt cũng chợt hiện lên một tia vẻ mặt bất ngờ. Có thể một quyền phát sinh nguyên khí, đánh ra 100 bước có hơn, ở nguyên khí cảnh, đây tuyệt đối là chỉ có bách bộ thần quyền mới có thể làm đến sự tình. Tuy rằng không sánh được chân võ cảnh tuyệt học, thế nhưng ở nguyên khí cảnh, đây tuyệt đối là thuộc về một môn nguyên khí cảnh truyền kỳ tuyệt học. Coi như là tên này thần tiễn thủ tráng hán, cũng chỉ là nghe nói qua, không hề có gặp người tu luyện qua. Sẽ môn tuyệt học này người, trong thiên hạ hiếm như lá mùa thu, tuyệt đối không nhiều. Vương Sung mới vừa vặn đột phá đến nguyên khí cấp 9. Liền có thể sử dụng tới bách bộ thần quyền, loại này nguyên khí cảnh truyền kỳ tuyệt học. Này không thể không khiến người ta kinh ngạc quái lạ. Đứa nhỏ này còn nhỏ tuổi, đến cùng là từ đâu học đến nhiều như vậy tuyệt kỹ? Hắc ám, thần tiễn thủ tráng hán con mắt híp nhắm lại. Lần thứ nhất đối với Tống Vương khâm điểm gã thiếu niên này sinh ra hiếu kỳ, còn tốt, không tính là mới lạ. Xa xa, Vương Sung nhìn phía xa, kiệt tác, chậm rãi thu hồi nắm đấm, thỏa mãn gật đầu, xem như là đối với quyền này hiệu quả biểu thị thỏa mãn. Bách bộ thần quyền là thuộc về truyền kỳ loại tuyệt học, người biết là đã ít lại càng ít, hơn nữa hoàn toàn mèo khen mèo dài đuôi, bởi vậy người biết thì càng ít. Bất quá đối với Vương Sung tới nói, người như thế mắt người bên trong truyền kỳ tuyệt học ngược lại không tính là gì. Bởi vì, loại này tuyệt học hắn vừa vặn là sẽ. Bách bộ thần quyền, nói đến thần bí, nhưng kỳ thật chỉ là một loại nguyên khí cấp 9 nội khí phóng ra ngoài về sau. Đối với nguyên khí một loại đặc thù vận dụng kỹ xảo. Ngưng khí quá trình phi thường phức tạp, cực kỳ cần kỹ xảo, làm nguyên khí ở trong người ngưng tụ, xoay tròn, áp xúc tới cực điểm, đạt đến trình độ nào đó, mới có thể thả ra ngoài, vào lúc này liền có thể thả ra to lớn lực phá hoại. Đây là một loại thuần khéo kỹ xảo, không hề tăng trưởng công lực, vì lẽ đó nếu như có thể hiểu rõ bí quyết ngược lại không hề là rất khó. Vấn đề duy nhất là, phương pháp này cực kỳ tiêu hao nguyên khí, coi như là nguyên khí đỉnh cao cao thủ cũng triển khai không được mấy viên bách bộ thần quyền. Bởi vậy không phải vạn bất đắc dĩ, bình thường đều là sẽ không dễ dàng triển khai, quen tay hay việc, môn kỹ xảo này sau đó còn nhiều hơn nhiều tôi luyện mới được. Vương Sung trong lòng tính toán 100 bước thần tiễn vận dụng, trong lòng nói thầm. Môn tuyệt học này trượt khoảng cách rất xa, 100 bước khoảng cách vẫn là tương đối dễ dàng để người lóe lên. Vì lẽ đó phương diện kỹ xảo trái lại không hề là dễ dàng như vậy mài giũa. Thế nhưng một khi bắn trúng, bách bộ thần quyền uy lực tuyệt đối kinh người, vừa phá đột phá đến nguyên khí cấp 9, Vương Sung trong cơ thể còn có chút suy yếu. Đây là cảnh giới mới lên, nguyên khí chưa đủ biểu hiện, sau đó Vương Sung không chút do dự, đem còn lại 2 tên cao câu ly chân võ cảnh võ bất ngờ một mạch chém giết. Nhận được 2 người này nguyên khí bổ dưỡng, Vương Sung một thân thực lực nước lên thì thuyền lên, nhất thời cảnh giới vững chắc xuống. Đi thôi, từ 4 người trên thân không có gì bất ngờ xảy ra lấy ra 4 viên thượng đẳng người cao ly tham. Ra! Vương Sung vung tay lên, rất nhanh chỉ huy mọi người rời đi. Bên kia giám thị Cao Câu Ly số 2 căn cứ người truyền đến tín hiệu. Người Cao Ly đã có hành động, Tống Vương phái tên kia cao thủ. Thời điểm xuất thủ, thanh thế thực lực quá lớn, Vương Dung dễ dàng không quá vận dụng hắn. Cũng là nguyên nhân này, xoạt xoạt xoạt, chỉ là một lúc, Vương Dung đám người liền nhanh chóng rời đi, liền ngay cả chiến trường đều bị quét dọn sạch sẽ. Sở hữu dấu vết đều bị quét sạch hết sạch, liền ngay cả cây kia bị Vương Dung cắt đứt đại thụ đều bị chuyển đi. Chờ đến người Cao Ly chạy tới, cái gì cũng không thấy, vẻn vẹn chỉ là một mảnh đất trống mà thôi, không khỏi một mảnh ngơ ngác. PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.